Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, cầu huyết tình yêu chuyện xưa. Phó đạo diễn dùng mình một cái, chết thật, vì một đương tiết mục làm chết người không tốt a. Là đái, thái, hắn, tiết mục bên trong, chết, Mân Thư Lăng còn không có bị Si Thuấn tức chết. Lại muốn bị phó đạo diễn cấp làm tức chết. Phó đạo diễn ho khan vài tiếng. À, đã hiểu đã hiểu. Bên này Bùi Hy còn chưa hiểu. Tại sao phải tưới mộ bia? Đem mộ bia làm bẩn. Mộ chủ nhân sẽ không tức giận sao? Đương nhiên sẽ tức giận a. Si Thuấn gật gật đầu. Không phải liền là muốn làm hắn tức giận sao? Vải đã xé nát. Mực nước hắn cũng là nói tưới liền tưới. Tiết mục tổ không cần hoài nghi hắn điểm này. Ngược lại hẳn là hoài nghi hắn còn có hay không cái khác hậu chiêu. Bùi Hy tuy là phản ứng có chút chậm, nhưng cũng không ngu ngốc. Ngươi nói mộ bia, sẽ không là tiết mục tổ làm ra đi. Nàng vị trí không nhìn thấy có mộ bia. Si Thuấn lần nữa gật đầu. Bởi vì Bùi Hy thái độ cũng không tệ lắm. Hắn cũng không có cố ý không để ý tới nàng. Ngược lại kiên nhẫn trả lời Bùi Hy nghi vấn. Cái này mộ bia vị trí vừa đúng tại ta dưới chân ngoài hai thước. Tiết mục tổ làm tiết mục chọn địa phương nào không tốt. Thế nào chọn khoảng cách người khác không có bị gần như vậy địa phương. Không nói trong lòng của hắn có sợ hay không. Liền nói phát sau khi đi ra ngoài đắc đắc tội bao lớn một nhóm người. Đặc biệt là làm mộ chủ nhân, thân nhân, Bùi Hy, chân thực, quá chân thực, tiết mục tổ đối với quỷ thần loại chuyện này có lòng kính sợ là rất không có khả năng. Phải có cũng sẽ không làm như thế đồng thời tiết mục. Nhưng bọn hắn khẳng định sợ bọn họ ở đây động A. Chụp A, biên tập ra gặp gỡ mộ chủ nhân thân nhân thấy được. Thân nhân chạy tới lừa bịp lên tiết mục tổ làm sao bây giờ? Tiền là phi thường thực tế vấn đề. Loại chuyện này, tiết mục tổ muốn thật làm. Bồi thường tiền cũng là nên. Bị người mắng cũng là đáng đời. Không có người sẽ đồng tình bọn hắn. Tiếp theo, toàn bộ mộ vị trí bày ra hướng cũng không đúng. Đầu tiên người bình thường âm trạch có rất ít xuất hiện chính nam chính bắc tình huống. Bình thường đến nói là nha môn hoặc là chùa miếu dùng. Nếu như bình dân bách tính âm trạch dùng cái này ngồi hướng. Hướng qua bá đạo, rất dễ dàng đắc tội với người. Ngược lại, ảnh hưởng chính mình tiền đồ cùng sinh mệnh. Nhưng là cái này mộ lại là rất tiện cho ngồi nam triều bắc. Đối hướng chính bắc, cái này mộ mộ chủ nhân hoặc là có lai lịch lớn. Hoặc là chính là tiết mục tổ chuyện xưa thiết lập. Bùi Hy nghe được trợn mắt hốc mồm. Người chừng nào thì còn học này đó. Đã nói xong tin tưởng khoa học. Chống lại mê tín đâu. Si Thuấn khoát tay áo nói. Đây đều là đơn giản dịch kinh huyền học. Đương nhiên học sâu ngược lại không có tác dụng gì. Đạo diễn tổ nhóm cũng không biết. Lần nữa ngực trúng tên đạo diễn tổ. Si Thuấn cuối cùng giơ tay lên bên trong mực nước bình. Có ý tứ nhất phải kể tới cái này mực nước bình. Liền đặt ở mộ bia trái hậu phương. Ta còn phát hiện trên mặt đất có hai giọt chưa khô mặc thủy ngân dấu vết. Nói rõ trước đây không lâu có người vừa mới dùng mực nước. Rất nhiều người tại Thanh Minh tảo mộ. Thời điểm sẽ thuận tiện làm sâu sắc một cái trên bia mộ chữ nhan sắc. Thả bình mực nước là rất bình thường thao tác. Nhưng là đây cũng không phải là Thanh Minh. Loại bỏ đại bộ phận người bình thường thăm hỏi tổ tiên thời gian. Người sống sót, tiết mục tổ cuối cùng định tại Trung Nam Sơn. Lại làm nhiều như vậy công việc. Đối với toàn bộ địa giới nhất định có trình độ nhất định cảnh giới cùng phong tỏa. Nếu là bỏ vào, đến cái gì phần tử phạm tội. Lại xuất hiện lần trước trên bàn lâm đảo sự kiện. Tiết mục tổ sợ là muốn xong. Cho nên chỉnh cái sự tình liền rất sáng suốt, có 97% xác suất là tiết mục tổ chính mình làm như thế một tòa mộ bia. Chính mình lên xác, cái này mộ bia tự nhiên cũng là cố sự bên trong một vòng. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy nói bổ sung, kết hợp với cái kia vải, cái này mộ mộ chủ nhân rất có thể cũng là vải chủ nhân. Bùi Hy cùng Bách Thẻ đều nghe được trợn mắt hốc mồm, căn bản nghĩ không ra trước mặt mấy cái này giải rác manh mối lại có thể toàn bộ bắt đầu xuyên. Tổng điều khiển bên trong các nhân viên làm việc từng cái run lẩy bẩy. Van cầu các ngươi, đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa quần lót lại muốn bị lột, cũng không có cái gì chứng dùng. Thế giới này chính là như thế tàn khốc. Chỉ gặp Si Thuấn nhẹ gật đầu, vài chủ nhân đã chết rồi, liền táng tại cái này trong mộ, mà có một người khác một mực tại trông coi khối này mộ. Mà cái này túi lưới rất có thể là nhằm vào có thể sẽ phá hư khối này mộ địa nhân thiết đưa. Cũng có thể là câu cá. Chỉ Diệp Lâm lần nữa nói bổ sung. Si Thuấn cười ha ha một tiếng. Đúng, kết hợp với toàn bộ khiêu chiến chủ đề. Là tiên là ma, tiên ma đối lập cái gì? Người này rất có thể là tiên ma trong đó một phương. Hắn câu có thể là một phương khác người. Nhưng có khả năng cái này mộ địa chủ nhân thân phận cao quý. Hắn là sợ một phương khác phá hư khối này mộ địa. Phòng là có thể sẽ phá hư mộ địa người. Bùi Hy rất muốn nhả rãnh này đó thần tiên ma quỷ bố bẫy. Dập như thế qua loa sao? Dùng túi lưới. Bất quá nàng không có chen vào nói. Chỉ gặp Chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày. Chẳng lẽ là bởi vì cái này mộ chủ người thân phận cao quý? Hắn mộ địa bị hủy, thi thể bị trộm, có thể sẽ tạo thành một phương này sĩ khí thậm chí thực chất trên thực lực hạ thấp. Không đúng, hắn nghĩ tới một cái khác chi tiết. Si Thuấn phủi tay, không sai, người cũng nghĩ đến, nếu như là dựa theo đầu này logic tuyến hướng xuống vuốt. Vải dị thường liền có chút không nói được. Có ai sẽ một mực cất giữ một người chết vật phẩm trên người? Lúc nào cũng thanh tẩy, bảo tồn như thế hoàn chỉnh. Hơn nữa dựa theo tại túi lưới lên tìm tới cái này vài. Mà túi lưới là người kia thiết trí cạm bẫy điều này đến xem. Đối phương là một mực thiếp thân cất giấu vài. Chỉ Diệp Lâm nhẹ gật đầu. Cho nên cái này rất có thể là một trò máu tình yêu chuyện xưa. Phốp. Bách Thẻ cùng Bùi Hy cùng một chỗ phun, một mực ở vào tình trạng bên ngoài Thiệu Tử Dương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tổng điều khiển bên trong các nhân viên làm việc một mặt là sợ hãi. Một phương diện lại không nín được cười. Cái này mẹ nó, đoán đúng rồi, cố sự này là Mân Thư Lăng nói ra idea, đồng thời là chủ vết thương sáng tạo ra lớn nhất chuyện xưa chủ tuyến. Mân Thư Lăng sắc mặt đã đen nhánh như than. Hắn cười lạnh một tiếng. Đối phó đạo diễn nói. Vừa mới cái này đào thải trong danh sách tăng thêm Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm cùng Si Thuấn hai người đều phải chết. Tốt một cái bá đạo tổng giám đốc. Nếu như bọn hắn có thể xem nhẹ Mân Thư Lăng lấy thuốc lá con kia tay run rẩy. Quá thảm rồi. Thật quá thảm rồi. Bàn Lâm Đào toàn bộ chuyện xưa lo lắng tốt xấu còn chống 3-4 ngày. Thế nào vừa đến Trung Nam Sơn, liền cái gì cũng thay đổi. Tân Tân khổ khổ đại đổi chuyện xưa tuyến. Tân Tân khổ khổ một lần nữa điều chỉnh khiêu chiến hạng mục. Lúc này mới vừa qua khỏi nửa ngày. Phó đạo diễn hai mắt đỏ bừng. Đạo diễn, muốn hay không để bọn hắn bế mạch. Đã đến lúc này. Cái gọi là chân thực không cần cũng được. Lại làm tiếp phía sau bọn họ mấy ngày chụp cái gì? Mân Thư Lăng bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái. Trầm mặc có 2-3 giây. Mới một lần nữa chậm rãi ngẩng đầu lên. Không, đạo diễn. Không thể. Mân Thư Lăng chán ngán thất vọng phất phất tay. Đi thôi. Tại rất nhiều khán giả trong mắt. Người sống sót. Có lẽ bất quá là một đương khôi hài tống nghệ. Nhưng là với hắn mà nói, người sống sót là hắn tự tay sáng tạo ra hài tử. Là hắn thế giới, một cái thế giới có một cái thế giới quy tắc. hắn tuyệt không cho phép người khác phá hư loại này quy tắc. Nếu không tuyệt đối sẽ không dẫn đầu như thế đi làm. Si Thuấn cùng Trì Diệp Lâm mặc dù là đi không giống bình thường con đường. Nhưng con đường này ngươi là thuộc về thế giới này. Bọn hắn chỉ là hữu hiệu lợi dụng những quy tắc này. Từ đó chuyển bại thành thắng. Đối với Si Thuấn cùng Trì Diệp Lâm, tuy là hắn là thật rất giận, nhưng là hắn nhưng lại kìm lòng không đặng theo đáy lòng dâng lên một cỗ thưởng thức. Có mấy cái này thành viên tồn tại, thế giới này mới tính chân chính sống. Đương nhiên loại ý nghĩ này rất trung nhị. Thần mẹ nó đem một đương tống nghệ xem thành một cái thế giới. Hắn chưa từng có đối với ngoại giới như thế biểu đạt quá. Phó đạo diễn xem Mân Thư Lăng là thật kiên trì, cũng không lại khuyên hắn. Chạy đi cùng biên kịch cùng diễn viên câu thông đi. Cân nhắc thế nào tại toàn bộ cố sự bên trong gia nhập đối với Trì Diệp Lâm cùng Si Thuấn hạn chế. Cho hai người bọn hắn cái càng lớn áp lực, thậm chí cân nhắc có thể hay không đào thải bọn hắn. Đồng thời còn muốn cân nhắc đến toàn bộ bối cảnh chuyện xưa. Toàn bộ khiêu chiến lưu trình hoàn chỉnh tính cùng tính đáng xem. Chỗ có nhân viên công tác đều bắt đầu chuyển động. Bên này, Si Thuấn bản thân lại là nhẹ nhõm tự tại. Si Thuấn đang chờ người kia xuất hiện. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Tiết mục tổ không có khả năng không làm phản ứng. Trừ phi tiết mục tổ triệt để từ bỏ chuyện xưa hợp lý tính. Nhưng nếu như bọn hắn thật từ bỏ chuyện xưa hợp lý tính, cũng khẳng định sẽ cùng bọn hắn truyền đạt ý tứ này. Dù sao chính là không lo lắng, đang chờ đợi quá trình bên trong. Bùi Hy bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Si Thuấn, người kỳ thật ngay từ đầu liền đã suy luận ra hơn phân nửa đi. Si Thuấn, một tiếng. Bùi Hy sắc mặt có chút chìm xuống dưới. Vậy ngươi vì cái gì nửa giờ trước không cần? Tại sao phải bọn hắn mạnh mẽ đợi nửa giờ? Hắn mới khai thác biện pháp. Dùng thủ đoạn này, hắn động tác có thể hay không quá chậm một điểm. Si Thuấn ho nhẹ một tiếng. Ngó mặt đi chỗ khác đi. Tựa hồ không quá nghĩ thảo luận cái này. Bùi Hy càng phát ra hồ nghi. Ngươi sẽ không là cố ý à? Dĩ nhiên không phải. Si Thuấn phủ định Bùi Hy suy đoán, chỉ là đối với vấn đề thời gian giải đáp còn có một số chần chờ. Trì Diệp Lâm theo vừa mới đến bây giờ kỳ thật một mực tại quan sát Si Thuấn vị trí kia. Cũng thử nghiệm theo hắn bên này quan sát mộ địa vị trí xác thực rất thần kỳ, vừa vặn ngay tại Si Thuấn trốn ở gốc cây kia đằng sau. Theo bọn hắn hai cái này túi lưới vị trí. Kỳ thật cơ bản không nhìn thấy mộ địa, nhìn kỹ, hắn có thể nhìn thấy một bộ phận nhân công chỉnh lý qua cỏ cây vết tích. Xem cỏ cây quỹ tích, mộ địa sợ có hơn phân nửa bị cỏ cây cấp che giấu. Tiết mục tổ thiết trí toàn bộ vị trí địa lý, chỉ sợ cũng không có tính toán ngay từ đầu liền để bọn hắn phát hiện mộ địa. Ngược lại là muốn mượn túi lưới điểm này tiến hành chuyện xưa. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Si Thuấn ngay từ đầu liền phát hiện mộ địa. Khả năng chính là theo kia hai cái điểm đen bắt đầu. Có chi tiết này hắn nháy mắt nghĩ đến toàn bộ mộ địa tất cả loại khả năng tính. Hơn nữa, hắn tại trong thời gian ngắn nhất làm ra chính xác nhất ứng đối. Đây mới là khó khăn nhất địa phương, liền không có phát hiện cái kia vài. Không có phát hiện túi lưới trước đó, có rất ít người có thể chuẩn xác như vậy phán đoán. Lấy đi đối với hắn lúc đó đến nói có lợi nhất vũ khí. Trì Diệp Lâm đối với Si Thuấn nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Đem phân tích của mình đại khái nói vài câu. Bách Thẻ cùng Thiệu Tử Dương nghe xong, lần nữa đối với Si Thuấn nhìn với con mắt khác. Thật bảo tàng nam hài, Si Thuấn lỗ tai đỏ bừng. Khục, hắn gặp mấy người càng ngày càng khoa trương, bất đắc dĩ nói, lúc ấy kỳ thật không nghĩ tới thứ gì, lúc ấy ta vừa vặn trùng hợp cầm lấy cái kia mực nước bình đang nghiên cứu. Bị túi lưới bao phủ về sau, ta vô ý thức đem mực nước bình ném đi, Bùi Hy ngạc nhiên nhìn xem hắn. A, Si Thuấn bất đắc dĩ nói, ta là về sau nghĩ thông suốt về sau, thật vất vả đem mực nước bình nhặt về. Vận khí tốt, mực nước bình liền rơi tại ta phía dưới cành cây bên trên. Vừa vặn kẹp lại, cũng không có vỡ, chính là nhặt về thời gian. Dùng hơn nhiều một điểm, mọi người, tiết mục tổ các nhân viên làm việc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.